Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 53, ngươi câm miệng cho ta. 3. Quý ức nhìn chằm chằm thang máy nhìn chốc lát. Mới một lần nữa quay đầu nhìn một cái nằm trên đất hầu như không còn sinh khí Hạ Quý Thần. Nàng giống như là lâm vào cái gì khó mà lựa chọn khốn cục trong. Vùng vẫy rất lâu, cho đến thang máy bởi vì chậm chạp không có người tiến vào. Mà lần nữa đóng lại thời điểm, nàng mới chợt đưa tay ra, hơi ngăn lại thang máy. Cửa thang máy lần nữa mở ra, nàng cắn cắn răng quan, nhấc chân tiến vào thang máy. Nàng giống như là sợ mình nhìn nhiều trên đất Hạ Quý Thần, liền sẽ mềm lòng thay đổi chủ ý. Thẳng tắp nhìn chằm chằm thang máy tầng lầu cân nhắc, liều mạng đè xuống đóng kiện. Thang máy dưới đường đi đi, đến được một tầng, cửa vừa mở ra, Quý ức liền không kịp đợi chạy nhanh đi ra ngoài. Cho đến chạy ra khỏi Hạ Quý Thần vị trí lầu trọ, Quý ức mới hít sâu một hơi, chậm lại bước chân. Hắn và nàng sớm đã không có quan hệ. Huống chi, với hắn mà nói, hắn chỉ mong nàng mãi mãi cũng không nên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cho nên hắn như thế nào? Cùng nàng không hề có một chút quan hệ nào. Quý ức một mặt nghĩ, vừa dùng lực lắc lắc đầu, đem sắc mặt trắng bệch, té xỉu xuống đất Hạ Quý Thần quăng ra đại não. Hắn nói qua, để cho nàng cả đời này cũng không muốn lại ra hiện ở trước mắt hắn. Hắn còn nói, ít để cho hắn theo trong miệng nàng nghe đến bất kỳ liên quan với chuyện của hắn. Nàng không cần phải lại bị hắn như vậy ghét bỏ cùng nhục nhã sau. Còn ba ba chạy đến bên cạnh hắn có thể khuya ngày hôm trước. Nàng đau bụng té xỉu tại trên đường cái thời điểm là hắn đem nàng nhặt trở về nhà. Quý ức hướng cửa cư xá, thật nhanh đi bước chân, chợt ngừng lại, nàng mím chặt môi, nhìn chằm chằm ngay phía trước đường, tay dùng sức đã nắm thành quả đấm. Theo trong miệng của Đường Họa Họa, nàng biết được Lâm Nhã cùng Hạ Quý Thần không phải là nàng biết cái loại này bạn bè trai gái quan hệ. Tự nhiên cái này cũng đại biểu, Hạ Quý Thần ngày đó đem nàng nhặt về nhà, không phải là vì thay Lâm Nhã nói xin lỗi, chân thật nguyên nhân là cái gì? Nàng không nghĩ tới, cũng không muốn quá nhiều suy nghĩ, nhưng nàng cuối cùng thiếu một món nợ ân tình của hắn nghĩ tới đây. Quý ức dùng sức nuốt nước miếng một cái, sau đó vẫn là lựa chọn xoay người, hướng về phía Hạ Quý Thần vị trí cư xá, lại bẻ đi trở về. Theo thang máy đi ra, Quý ức hít sâu một hơi, mới đi đến Hạ Quý Thần trước cửa. Nàng khom người đi kéo cánh tay của Hạ Quý Thần thời điểm, xuyên thấu qua áo quần, rõ ràng cảm giác được nam tử nhiệt độ cơ thể nóng kinh người. Nàng đầu ngón tay run run một chút, mới khiến cho, dùng, ra khí lực cả người, đem không cảm giác chút nào Hạ Quý Thần kéo vào phòng. Nhà trọ của Hạ Quý Thần trên dưới 2 tầng. Nàng lần trước đã tới, biết phòng ngủ của hắn ở trên lầu, có thể khí lực nàng có hạn, không có khả năng đưa hắn làm lên lầu, mà lầu 1, lại không phòng ngủ, lần trước lúc tới thấy cái đó Trương Tẩu cũng sẽ không. Quý ức đánh giá chung quanh một phòng, phát hiện lầu 1 phòng luyện tập bên trong yoga đệm rất sạch sẽ, dứt khoát đem Hạ Quý Thần thả ngã xuống yoga trên nệm. Quý ức trước đem ngoài cửa thực phẩm dinh dưỡng sách tới trong phòng. Đóng cửa, mới đi trên lầu, phòng ngủ của Hạ Quý Thần cửa không khóa. Nàng liếc mắt liền thấy được trên đất bị lật đến lung ta lung tung hòm thuốc. Chắc là Hạ Quý Thần bệnh khó chịu thời điểm, chính mình đi tìm thuốc. Quý ức ôm chăn, sách rời đi phòng ngủ trước, thuận tiện đem những thuốc kia, chẳng phân biệt được phải trái toàn bộ ném vào hòm thuốc bên trong. Sách đi xuống lầu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,